Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, 12 ngày sau khi có tin Grigory chết trận, nhà Melikhov nhận được hai bức thư của Pirot. Họ vô cùng hạnh phúc khi được Pirot cho biết Grigory vẫn còn sống. Grigory còn được thưởng huân chương chữ thập Thánh Gióc và được đề bạt làm hạ sĩ vì cứu sống viên trung tá trung đoàn Long Kỵ Binh. Ông Pantelei sung sướng và tự hào đi khoe khắp làng về cậu con út của mình. Trên đường về nhà, ông Pantelei gặp ông thông gia Miron Grigorievich. Ông Pantelei hồ hởi mang món kẹo vừa được tặng ra, mời ông thông gia. Nhưng ông Miron lại tỏ thái độ tức giận vì con gái không được hạnh phúc. Sau một hồi tranh cãi, hai người chia tay nhau trong bực bội. Sau những giây phút sung sướng khi biết tin Grigory còn sống, Natalia quyết định sẽ đến gặp Aksinya để cầu xin cô trả Grigory cho mình. Nàng cũng không suy nghĩ xem Aksinya có chấp nhận thỉnh cầu vô lý đó không. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Giữa Natalia và Daria đã có được mối quan hệ thẳng thắn và thân mật. Lòng hiềm ghét và hồi đầu Daria có cảm thấy đối với em dâu đã dịu dần. Và hai người đàn bà tính nết khác nhau, tất cả các mặt đều chẳng có gì giống nhau, lại vẫn ăn ý sống hòa hợp với nhau. Natalia mặc áo sống xong ra khỏi phòng trong. Daria đuổi kịp Natalia ở phòng ngoài. Hôm nay thím mở cửa cho tôi nhé. Có lẽ tôi sẽ ngủ đêm bên nhà tôi. Daria đưa cái lược lên gãi gãi chỗ tinh mũi, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Thôi, thím cứ đi đi. Tôi không muốn nhờ Dunyaska làm việc này, nhưng có lẽ cũng đến phải nhờ thôi. Natalia nói với bà Elinina rằng nàng về nhà rồi bước ra phố. Mấy chiếc xe ở trong chợ chạy qua bãi thôn. Bà con trong thôn đang ở nhà thờ về. Natalia đi qua hai cái ngõ rồi rẽ sang trái. Nàng vội vã lên dốc. Lên đến con đường đèo, nàng quay đầu nhìn lại. Bên dưới kia, cái thôn nằm dài dưới nắng đổ xuống ào ào như nước lũ. Những căn nhà nhỏ quét vôi trắng xóa, nắng xiên khoai chiếu vào cái mái thoai thoải của nhà máy xay, phản chiếu lấp loáng, chất sắt tây sáng rực lên như quặng bị nung chảy. Cả Yagodnoye cũng bị chiến tranh lôi mất người đi. Veniamin và Chikhon đã bị gọi ra lính. Sau đó, trang trại càng âm thầm lặng lẽ và buồn thảm hơn. Aksinya phải hầu hạ viên tướng già thay Veniamin. Mụ Lukeria mông to tầy rành, bây giờ gầy đi, giữ việc nấu ăn cho đầy tớ và trông nom gà vịt. Cụ Saska kiêm cả hai việc coi ngựa và trông nom vườn tược. Chỉ thêm một người đánh ngựa mới là Nikichit, dân Kozak đã nhiều tuổi, tính nết chín chắn. Năm nay, lão địa chủ giảm bớt diện tích gieo trồng, đem chừng 20 con ngựa bổ sung cho quân đội, chỉ giữ lại những con ngựa thuần giống chạy nước kiệu và một cỗ 3 con ngựa sông Đông dùng cho các nhu cầu của công việc đồng áng. Lão giết thời giờ bằng cách đi săn, cùng Nikichit đi săn vịt trời, và lâu lâu đem đàn chó đi săn đuổi làm náo động cả vùng chung quanh. Aksinya không nhận được thư của Grigory luôn. có nhận được thì cũng chỉ vài dòng ngắn ngủi báo tin rằng chàng còn sống, vẫn khỏe mạnh, vẫn bận việc quan. Không biết là chàng gan góc chịu đựng hay không muốn viết ra trong thư sự yếu đuối của mình, mà chẳng lần nào thấy Grigory viết một chữ nào cho biết rằng mình đau khổ buồn chán. Những bức thư ấy toát ra một cái gì lạnh nhạt, cứ như bắt buộc phải viết, mà mãi đến lúc cuối cùng mới hở ra một câu. Lúc nào anh cũng trong hàng ngũ, và hình như anh đã chán ngấy cái việc đánh nhau, ngấy cái kiểu luôn luôn đeo sẵn cái chết trong túi yên ngựa. Thư nào, chàng cũng hỏi thăm con gái và dặn Arsenia viết cho chàng biết tin con. Em viết cho anh biết con Tanyushka của anh đã lớn gần nào rồi, hiện nay như thế nào rồi. Mới đây, anh đã nằm mơ thấy con lớn lắm, mặc áo dài đỏ. Bề ngoài Arsenia có vẻ chịu đựng được cảnh chia ly một cách cứng rắn. Toàn bộ tình yêu của nàng đối với Grigory, nàng đem dồn hết cho con, nhất là sau khi nàng đã chắc chắn rằng mình đã sinh ra một đứa con đúng là con của Grigory. Đời sống đã đem lại những bằng chứng không ai bác bỏ được. Lượt tóc đỏ sẫm rụng xuống, nhường chỗ cho những bón tóc mới vừa đen vừa xoăn. Cả hai con mắt cũng đổi màu, đen lại, đuôi mắt kéo dài ra. Càng ngày, đứa bé càng giống bố nó một cách lạ lùng. Ngày đến nụ cười cũng cho thấy một cái gì của nhà Belikhov, của Griska, một nụ cười hơi man dợ như của thú rừng. Bây giờ thì, mỗi khi nhìn con, Arsenia đã nhận ngay ra bố nó, không còn chút nghi ngờ gì nữa. Vì thế, lòng yêu con ngày càng bừng bừng trong lòng nàng như lửa đốt. Khác hẳn trước kia, hồi nàng còn bước lại gần cái nôi, lảo đảo vì tìm thấy trên khuôn mặt nhỏ nhoi của đứa con gái đang ngủ, một cái gì chỉ có chút hao hao, một cái gì hơi phảng phất gợi lại những nét trên bộ mặt Shepan mà nàng ghét cay ghét đắng. Ngày nọ nối ngày kia trôi qua, và mỗi ngày để lại thêm trong lòng Arsenia một chút của niềm cay đắng đung đấu. Nỗi lo lắng cho tính mệnh người yêu xoắn sâu vào trong óc nàng. Ban ngày không buông tha nàng, ban đêm lại càng ập tới. Và chính ban đêm là lúc tất cả những cái gì tích lũy trong lòng bị ghìm hãm, chờ đến lúc tự do phá vỡ những cái đê ngăn giữ đó. Thâu đêm, Arsenia lăn lộn khóc không ra tiếng, nước mắt đầm đìa. Nàng cắn vào tay mình, cố giữ cho con khỏi thức giấc. Cái đau đớn về thể xác đã nén được cái đau đớn trong lòng và chặn được tiếng khóc. Nàng cứ nghĩ tới vẻ mặt ngây thơ của con mà tuôn hết nước mắt xuống tã lót của nó. Con của Griska, có lẽ tự nhiên anh ấy cũng phải cảm thấy rằng mình buồn nhớ anh ấy như thế nào. Sau những đêm như thế, nàng tỉnh dậy như người vừa ăn một trận đòn hội chợ. Khắp người nàng đau dần, cứ như có những cái búa bằng bạc dai dẳng đập cong cong vào hai bên thái dương nàng không lúc nào ngừng. Một nỗi đau khổ chịu đựng rất dũng cảm hiện rõ trên hai bên mép cặp môi trước kia mọng đỏ như môi con gái, nhưng nay thì đã chề xuống. Những đêm đau thương dằn vặt đã làm Arsenia già đi. Một ngày chủ nhật, nàng đem bữa sáng lên cho lão địa chủ ăn xong. Vừa bước ra thềm thì thấy một người đàn bà đi vào cổng trang trại. Dưới chiếc khăn trắng bịt đầu bừng bừng một cặp mắt nom quen đến rợn người. Người đàn bà ấy đẩy then cửa bước vào trong sân. Arsenia nhận ra Natalia, tái mặt đi, từ từ bước ra đón. Hai người gặp nhau ở giữa sân. Một lớp bụi đường rất dày bám trên đôi ủng mũi nhọn của Natalia. Nàng đứng lại, hai bàn tay lao động rất to thõng xuống như không còn sức sống. Nàng thở hổn hển, cố giữ thẳng cái cổ tàn tật, nhưng không được. Thành thử có cảm tưởng như nàng nhìn sang một chỗ nào khác. Tôi đến gặp chị đây, chị Arsenia. Nàng vừa nói vừa đưa cái lưỡi khô bỏng ra liếm cặp môi bị gió thổi nứt nẻ. Aksinya đưa nhanh cặp mắt về phía dãy cửa sổ của ngôi nhà chính, rồi lặng lẽ đi về nhà đầy tớ vào gian của mình. Natalia lẽo đẽo theo sau. Tiếng loạt soạt của chiếc áo dài Aksinya mặc cứ như chọc vào tai nàng đến là khó chịu. Có lẽ trời oi quá nên tai mình mới đau như thế này. Một ý nghĩ nảy ra, lẫn với những ý nghĩ khác rối như bòng bong trong đầu óc Natalia. Aksinya để Natalia vào rồi đóng cửa. Đóng cửa xong, nàng luồn hai tay xuống dưới chiếc tạp dề trắng đứng ngay giữa phòng, bắt đầu làm chủ tình thế ngay. Cô đến đây làm gì thế? Giọng nàng ngọt xớt, gần như thầm thì. Cho tôi xin hớp nước. Natalia hỏi xin, rồi đưa cặp mắt nặng nề nhưng quật cường khắp căn phòng. Aksinya đứng chờ. Natalia bắt đầu nói. Nàng phải cố gắng lắm mới cất được giọng. Chị đã cướp chồng tôi. Chị hãy trả Grigory cho tôi. Chị đã hại cả một đời tôi. Chị thấy không? Bây giờ tôi như thế nào? Trả chồng cho cô à? Aksinya nghiến răng ken két và những lời nàng nói ra cũng dè sẻn như những giọt mưa rơi trên đá. Trả chồng cho cô à? Cô đi xin xỏ ai thế hả? Cô vác mặt đến đây làm gì hả? Việc đi xin này cô nghĩ ra muộn quá đấy. Muộn mất rồi. Aksinya cười nhạt một cách rất đanh đá, lắc lư toàn thân, tiến sát lại. Nàng nhìn thẳng vào mặt kẻ tình địch bằng cặp mắt giễu cợt. À ra đây, đây chính là con vợ chính thức bị bỏ rơi bây giờ nhục nhã, đau khổ, vác xác đến trước mặt mình. Đây chính là cái con vì nó mà Aksinya này phải chia ly với Grigory đây, phải khóc hết nước mắt. Cái con đã gây ra trong tim mình một vết thương rỉ máu. Để rồi trong lúc Aksinya này nhớ nhung chết đi được, nó lại hú hí với Grigory và có lẽ còn giễu mình là đứa mê trai hạng bét bị bỏ rơi nữa là khác đây. Thế là cô đến xin tôi bỏ anh ấy à? Aksinya thở hổn hển. Chà, cái hạng cô, đồ rắn độc. Chính cô mới là kẻ đầu tiên cướp mất Griska của tôi nhá. Cô cướp chứ không phải là tôi cướp. Cô đã biết rằng anh ấy ăn ở với tôi rồi mà sao còn đi lấy anh ấy? Tôi giành lại chồng tôi, Griska là của tôi. Tôi đã có con với anh ấy. Còn cô... Aksinya nhìn vào mắt Natalia với cả một lòng căm hờn sục sôi. Hai tay vung loạn xạ, miệng tiếp tục tuôn ra một tràng những lời cay độc. Griska là của tôi. Tôi sẽ không nhường cho ai cả. Của tôi. Cô có nghe thấy không? Của tôi. Xéo đằng nào thì xéo đi, đồ chó cái vô liêm sỉ. Cô không phải là vợ của anh ấy. Cô muốn cướp bố của một đứa bé có phải không? Ấy chà chà, sao trước kia cô không đến? Thế nào? Sao trước kia cô lại không đến hả? Natalia đi nghiêng tới bên chiếc ghế dài, ngồi phịch xuống, đầu gục xuống, hai bàn tay che mặt. Chị đã bỏ chồng chị. Chị đừng làm rầm lên như thế. À, ngoài Griska ra, tôi chẳng có chồng nào khác. Trên đời này không có ai cả. Aksinya cảm thấy trong lòng mình nung nấu một mối căm hờn không lối thoát. Nàng nhìn món tóc đen mượt tuột khỏi chiếc khăn bịt đầu xõa xuống tay Natalia. Anh ấy cần cô lắm phải không? Xem kìa, cái cổ cô vặn vẹo như thế kia. Thế mà cô còn tưởng anh ấy thèm có được cô lắm có phải không? Lành lặn người ta còn bỏ. Tàn tật thế này thì thèm muốn cái nỗi gì? Cô sẽ không được nhìn thấy Griska nữa đâu. Thôi, xéo đi. Aksinya lồng lộn bảo vệ một cách hung dữ cái tổ ấm của nàng. Và bây giờ chính là lúc nàng trả thù về tất cả những điều đã phải chịu đựng trước kia. Nàng thấy rằng tuy cổ Natalia có vẹo đi một chút, nhưng Natalia vẫn còn đẹp như xưa, má và miệng vẫn tươi tắn, chưa bị thời gian làm nhăn nheo. Còn như nàng Aksinia này, chẳng phải chính vì con Natalia này mà dưới hai con mắt nàng, những vết nhăn đã nhằng nhịt như mạng nhệt trước tuổi hay sao? À, chị tưởng tôi mong xin lại được đó chắc. Natalia ngước hai con mắt như mắt người say rượu vì đau khổ. Thế thì cô đến đây làm gì? Aksinia vừa thở vừa hỏi. Tôi buồn khổ quá nên đến đây thôi. Đứa con gái của Aksinia nằm trên giường, nghe tiếng người nói to giật mình thức dậy nhòm lên và khóc. Người mẹ bước tới bế con rồi quay ra cửa sổ. Natalia nhìn đứa trẻ mà toàn thân run bắn lên. Cổ nàng khô đi tức nghẹn. Cặp mắt của Grigori trên mặt đứa trẻ nhìn nàng với một vẻ rất hiểu biết. Nàng nức nở, lảo đảo bước ra thềm. Aksinia không ra tiễn. Một phút sau, cụ Saska bước vào phòng. Chị chàng nào vừa đi ra đây? Cụ hỏi có vẻ đã đoán ra được điều gì. Một cô ả cùng thôn cháu đó thôi. Natalia ra khỏi trang trại, đi chừng ba vesta, đến nằm dưới một bụi mận dài. Nàng lịm đi, đầu óc không nghĩ ngợi điều gì cả. Chỉ có một nỗi buồn khổ không nói ra được đè nặng lên người. Cặp mắt đen âm thầm của Grigori trên mặt đứa bé cứ chập chờn trước mắt nàng, luôn luôn ám ảnh nàng. Grigori nhớ cái đêm hôm ấy hết sức rành rọt đến lóa mắt đau đầu. Chàng tỉnh lại trước lúc trời rạng, đưa tay của quạng chạm vào những cuộn dạ nhọn như gai. Chàng rên rỉ vì khắp đầu đau nhói. Chàng cố hết sức giơ một tay, đưa lên trán sờ thấy cái bờm tóc cứng cong cong, bết máu đỏng. Một ngón tay chàng chạm phải vết thương ở thịt, cảm thấy như đặt một hòn than hồng vào đấy. Chàng nghiến răng một tiếng dài, nằm ngửa ra. Những cái lá cây trên đầu chàng cháy vàng vì sương muối đầu mùa kêu lách cách như tiếng thủy tinh. Đường viền của những cành cây đen xì hiện lên rành rọt trên nền trời xanh thẳm lấp lánh những vì sao. Grigori mở mắt trừng trừng, nhìn không chớp. Chàng có cảm tưởng như đó không phải là những ngôi sao, mà là những trái cây rất lạ, rất mọng, lủng lẳng, xanh xanh vàng vàng ở những cuống lá. Sau khi nhớ lại những điều xảy ra với mình, chàng cảm thấy rằng thế nào mình cũng sắp hoảng lên, bèn nghiến răng lồm ngồm bỏ đi. Vết thương hành hạ chàng một cách quái ác, có lúc vật ngửa chàng ra. Grigori có cảm tưởng như mình đã bò một thời gian dài ghê gớm, bèn bắt buộc mình ngoái nhìn lại, thì thấy cái cây nơi chàng lăn ra bất tỉnh chỉ cách đó chừng 50 bước. Có lần chàng bò qua một cái thây người chết, phải chống khuỷu tay lên cái bụng hõm sâu rất cứng của cái xác. Vì mất nhiều máu nên trong miệng cứ lẩm lợm buồn nôn. Chàng khóc như con nít, phải cắn những sợi cỏ đẫm xương mai nhạt thếch để khỏi mê đi. Bò đến một hòm đạn lật sấp thì Grigori đứng dậy được. Chàng lảo đảo đứng dở lâu rồi bước đi. Chàng thấy mình đã có thêm sức lực, chân bước rắn giỏi hơn, và có thể đoán được đâu là hướng đông. Chòm sao đại hùng dẫn đường cho chàng. Grigori ra đến lề rừng thì có một tiếng quát trầm trầm làm chàng phải đứng lại. Không được tới gần, không tôi bắn. Rồi có tiếng cối súng ngắn lách cách. Grigori đưa mắt nhìn về phía tiếng động. Một người nửa nằm nửa ngồi dưới một gốc thông. Anh là ai? Grigori vừa hỏi vừa lắng nghe tiếng của chính mình và có cảm tưởng như tiếng một người lạ. Người Nga à? Lạy Chúa, lại đây. Người nằm dưới gốc thông bò ra mặt đất. Grigori bước tới gần. Cúi xuống. Tôi không cúi được. Sao vậy? Tôi mà ngã lần này thì không còn đứng dậy được nữa. Tôi bị chém vào đầu. Mày ở đơn vị nào? Trung đoàn Sông Đông số 12. Giúp ta nào, anh chàng cô giác. Bẩm quan lớn, tôi sẽ ngã mất. Grigory đã nhìn rõ những cái lon trên vai áo capot viên sĩ quan. Đưa tay cho ta vậy. Grigory giúp viên sĩ quan đứng dậy. Hai người bắt đầu đi. Nhưng mỗi bước, viên sĩ quan bị thương một chĩu nặng trên tay Grigory. Trong khi cố leo lên khỏi một khoảng đất trũng, viên sĩ quan nắm chặt lấy tay áo va rơi của Grigory, lập cập đập hai hàm răng vào nhau nói: bỏ ta lại đây thôi, anh chàng cô giác ngà. Ta bị thương, xuyên thủng bụng. Dưới cái kính kẹp mũi, ánh mắt viên sĩ quan nom bờ đi, miệng hắn há hốc, hơi thở khò khè. Viên sĩ quan ngất đi. Grigory xốc hắn đi, ngã xuống nhòm dậy, rồi lại ngã lăn ra. Chàng đã bỏ lại gánh nặng của chàng hai lần. Nhưng cả hai lần, chàng đều quay lại lôi hắn dậy và lại bước lảo đảo như trong giấc mơ. Đến 11 giờ trưa, thì một đội liên lạc lượm được hai người và đưa về trạm băng bó. Cách một ngày sau, Grigory trốn luôn khỏi trạm băng bó. Trên đường đi, chàng giật phát cái băng buộc đầu, vừa đi vừa vung vẩy đoạn băng đầy những vết đỏ lòm. Mày ở đâu mò ra thế? Viên đại đội trưởng rất đỗi ngạc nhiên. Bẩm quan lớn, tôi trở về đơn vị đấy. Ở chỗ viên trung úy già, Grigory gặp tên hạ sĩ của trung đội. Con ngựa của tôi, con hạt rẻ đâu rồi? Vẫn còn nguyên vẹn đấy người anh em à. Bọn mình vừa tống tiễn bọn áo đi là vớ được cu cậu ở ngay chỗ đó. Còn cậu thì sao lại thế này? Bọn mình nhá, đã làm lễ tiễn cậu lên thiên đàng rồi đấy. Các cậu vội quá đấy. Grigory cười nhạt. Tờ sao mệnh lệnh. Vì có công cứu được tính mạng của trung tá Gustav Grotek, trung đoàn trưởng trung đoàn Long Kỵ binh số 9, binh sĩ Cossack Grigory Melekhov thuộc trung đoàn Cossack Sông Đông số 12, được đề bạt hạ sĩ và được đề nghị tặng thưởng huân chương chữ thập Thánh Gióc hạng 4. Đại đội đóng ở thành phố Kamenka Stromilovo đã được 2 ngày đêm, sửa soạn đến đêm thì lên đường. Grigory tìm được chỗ ở của anh em Cossack trong trung đội, bèn tới thăm con ngựa của chàng. Trong cái túi yên thấy thiếu một bộ đồ lót và một chiếc khăn mặt. Grigory à, chúng nó đã lấy cắp ngay trước mắt mình. Miska Kustevoy nói nhận tội vì con ngựa đã được trao cho anh chàng coi. Có một bọn bộ binh được đưa đến ở nhà này đông vô kể. Chúng nó lấy cắp đấy. Quỷ tha mà bắt chúng nó đi. Cho chúng nó dùng. Nhưng mình đang cần có cái gì quấn đầu đây. Băng ướt đẫm cả rồi. Cậu lấy cái khăn mặt của mình vậy? Hai người đang nói chuyện với nhau trong nhà kho thì tóc trái đào bước vào. Gã chìa tay bắt tay Grigory, tựa như giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra. À, Griska, cậu còn sống kìa, cừ thật. Còn sống một nửa thôi. Chán cậu có máu đấy, chùi đi. Mình sẽ lau, còn kịp chán. Nào, để mình xem chúng nó chữa cho cậu như thế nào nè. Tóc trái đào vít mạnh đầu Grigory xuống, mũi hít hít. Sao lại để cho chúng nó cạo đi một mảng tóc như thế này? Nòm còn ra cái thể thống gì nữa? Bọn bác sĩ, chúng nó xỏ cậu đấy. Để mình chữa cho. Rồi chẳng cần hỏi Grigory có đồng ý hay không. Gã lấy luôn trong băng đạn ra một viên, tháo đầu đạn ra rồi dốc chỗ thuốc đen đen lên lòng bàn tay. Miska, kiếm ít mạng nhện lại đây. Miska dùng mũi lưỡi gươm với trên rầm nhà xuống một nắm mạng nhện lờm sờm như bông, đưa cho tóc trái đào. Tóc trái đào dùng ngay lưỡi gươm ấy, đào lấy một miếng đất nhỏ, trộn miếng đất với mạng nhện và thuốc đạn, bỏ vào miệng nhai rất lâu. Rồi gã lấy miếng thuốc đặc sệt ấy, bôi lên vết thương còn chảy máu trên đầu Grigori. Gã mỉm cười. Sau 3 ngày 3 đêm thì bóc ra. Cậu thấy không? Mình chăm nom như cậu thế mà cậu lại định cho mình ăn kẹo đạn à? À, chăm nom thì cảm ơn. Nhưng nếu giết được cậu thì trong lòng mình đỡ mang nặng một tội. Cậu là một thằng đến là đơn giản. Ừ, mình vốn như thế đấy. Trên đầu mình như thế nào? Nhát gươm dài đến 1/4 axin ấy. Để lại cho cậu một kỷ niệm. Ờ, mình sẽ không quên đâu. Mà dù muốn quên, cậu cũng sẽ không quên được. Bọn áo chúng nó không mài gươm nên mới chém cho cậu một nhát gươm cùn. Bây giờ thì cậu sẽ mang suốt đời một cái sẹo to tướng. Cũng may cho cậu đấy, Grigori à. Nhát gươm chém trượt, nếu không thì cậu đã bị chôn xác nơi đồng đất nước người. Miska mỉm cười. Thế mình làm gì với cái mũ cát két bây giờ nhỉ? Grigori ngơ ngác quay quay trong tay chiếc mũ cát két. Đỉnh mũ bị chém rách, bê bết máu. Quảng mẹ nó đi. Những con chó sẽ nhá ngay cho mà xem mà. Các cậu ơi, họ mang cái ăn về rồi đấy, ra lấy đi. Ngoài cửa căn nhà có tiếng gọi. Bọn lính cô giác ra khỏi nhà kho. Con hạt rẻ lẽo đẽo theo sau Grigori. Nó đưa cặp mắt lồi lồi liếc nhìn chủ rồi hí lên một tiếng. Đấy, nó nhớ cậu đó, Griska. Miska hất đầu về phía con ngựa. Mình cũng lấy làm lạ. Nó không chịu ăn mà lại chỉ khẽ hí lên như thế thôi. Lúc mình ở chỗ ấy bò về, cứ gọi nó mãi. Grigori quay mặt ra chỗ khác, nói trầm trầm. Mình biết rằng nó sẽ không bỏ mình, mà người khác bắt nó cũng khó. Nó không chịu đầu hàng người lạ đâu. Đúng đấy, bọn mình phải chật vật mãi mới bắt được nó. Phải ném vòng thòng lọng đấy. Con ngựa ấy tốt lắm. Của ông anh mình, của Petro đó. Grigori quay mặt đi. Không muốn để cho bạn thấy vẻ cảm động trong cặp mắt mình. Hai người đi vào trong nhà. Ở phòng ngoài, Igor Jakob đang ngáy khò khò trên tấm đệm lò xo, kéo trên giường xuống trải dưới đất. Cảnh nhà cửa lộn xộn không lời nào tả được cho biết rằng chủ nhà đã vội vã bỏ nhà ra đi. Những mảnh bát đĩa vỡ, giấy rách sách vở ngổn ngang, những miếng nỉ lênh láng mật ong, những đồ chơi giày dép cũ bột mì vãi tung tóe. Tất cả đều bị ném bừa dưới đất thành một cảnh hỗn độn kinh người, nói lên cả một sự tan vỡ. Rostov, Emelian và Prokhor Zhukov dọn quang một chỗ rồi ngồi luôn xuống đấy ăn bữa trưa. Zhukov nhìn thấy Grigori bèn trợn tròn cặp mắt dịu dàng như mắt bò non. Griska, cậu ở đâu mò ra thế? Từ thế giới bên kia trở về. Có chạy mau đi lấy súp cho nó ăn không? Làm gì mà mắt cứ trợn lên đến chán như thế hả? Tóc trái đào quát lên. Mình đi lấy ngay đây. Nhà bếp ở ngay đây, ngay trong ngõ. Prokhor cắn một miếng bánh rồi chạy ra sân. Grigori mệt mỏi ngồi vào chỗ Zhukov vừa đứng lên. Mình cũng chẳng nhớ lần trước ăn vào lúc nào nữa. Chàng mỉm cười như nhận lỗi. Những phân đội của quân đoàn 3 đang tiến qua thành phố. Những dãy phố chật hẹp đầy ních lính bộ binh. Cơ man nào xe vận tải và đơn vị kỵ binh chen chúc nhau. Cả ngã tư đều tắc đường, người và ngựa xe cứ xoay tròn. Tiếng hành quân ầm ầm vọng vào qua cánh cửa đóng. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.